Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Chương 827 chương 56 phản kinh mưu hoa. Tuyết sàn sạt xa hạ một đêm, ngày hôm sau lên còn không có đình. Khách điếm trong sân đã thích một thước hậu, như vậy thời tiết không rất thích hợp đi. Phong tuyết lớn, kênh đào thượng phi thường nguy hiểm ni rốt cuộc ở hiện đại khi. Giang thượng quái phong đều có thể ném đi ngắm cảnh đó ví dụ. Triệu Thanh Y ăn trước xong rồi bữa sáng. Xoa xoa tay, nói, hạ lớn như vậy tuyết, thiên còn như vậy lãnh. Không biết đường sông có thể hay không kết băng. Kia cần phải gánh lầm thật lâu. Triệu Thanh Y nội công thâm hậu. Không có như vậy sợ lãnh, nhưng là y nàng phán đoán. Hôm nay nhiệt độ không khí ước chừng có lẽ hạ 15 độ. Cũng đủ giang mặt kết chút băng, này có thể hay không là vị diện này cũng ở vào tiểu băng hà thời kỳ cực đoan thời gian. Một khi bắt đầu tiến vào nghiêm trọng nhất tiểu băng hà thời kỳ, chính là người hồ vận số đại lớn lên thời điểm, thiên thời ở phương Bắc, Đông Hán ngũ hồ loạn hoa, đường mặt năm đời cắt cứ đều là tiểu băng hà thời kỳ chung nhất cực đoan thời gian. Nguyên chủ khi chết Đại Tấn còn không có mất nước. Nhưng là nguyên chủ tin tức nhiều giới hạn trong phía Nam. Phương Bắc thế cục như thế nào? Nàng không rõ ràng là Money mấy năm nay nàng ở mảnh nhỏ thời gian cũng loát một ít thời không vị. Diện tống sau sách sử, tính qua thời gian, ấn Tây Nguyên kỷ niên. Sang năm xác thật liền phải đến 1600 năm Money lục húc nói. Nếu thủy lộ không dễ đi, chúng ta đi bán hai con ngựa. Lúc này hành lễ cũng không nhiều lắm Money. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Thấy hắn như vậy cao lãnh bộ dáng, đến bỗng nhiên cảm thấy hắn có điểm giống hắn. Sư huynh, hôm nay tuyết lớn như vậy, chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Chúng ta xem tuyết, xem ngôi sao, xem ánh trăng, tâm sự nhân sinh lý tưởng cùng cao thâm võ học nha. Lục húc mắt phượng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y thở dài. Hắn nhất định sẽ ghen ghét ta cùng người khác cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng, lục. Húc quay mặt đi, đương hắn hãm sâu ở khó có thể bắt giữ cảnh trong mơ. Thời gian lâu rồi, có khi sẽ muốn đi tìm tòi đến tột cùng, có khi lại sinh ra bài xích, cho nên ngươi không dám. Xuất phát từ sợ hãi. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, là tôn trọng. Không phải sợ hãi, không hiểu biết người của hắn sẽ cảm thấy hắn đạm mạc vô tình. Nhưng là hắn đáy lòng có đại từ bi cùng đại trí tuệ. Nhất thương tiếc hạ tầng chúng sinh, ta đã từng cảm thấy hắn nhân vật như vậy so với ta còn xem đến khai. Chính là ở ta đã bất đắc dĩ mà quên khi, hắn mãn thế giới tìm ta, ta thật muốn làm gì, hắn cũng hoàn toàn không sẽ thương tổn ta. Ta chuyển thế khi từng yêu người khác, hắn tất cả đều biết, cũng không truy cứu quá vãng. Chúng ta phàm nhân chúng sinh sinh hoạt chính là như vậy. Hắn như vậy đại trí tuệ là rất rõ ràng, nhưng hắn là người trong cuộc khi liền sẽ không cho phép lục húc quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết, nói, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Triệu Thanh Y nói, nếu ngươi không phải hắn. Chờ trình báo thành công cưới đến hòa thân công chúa sau. Ta phải đi trước tìm hắn. Không có cách nào, chính là nhìn lén, cường xem, phi lễ khả nghi nam tử. Ta không thể nói ta thích ngươi, nhưng là ta có thể cùng ngươi nói này đó. Cũng là vì ta tin tưởng ngươi, lục húc hít sâu một hơi. Nói, ngươi như vậy sẽ hạnh phúc sao? Nếu ngươi không thích ngươi tìm được ngươi. Bởi vì loại này tiền sinh ước định mà chịu thiệt, này không phải nghịch biện sao? Triệu Thanh Y nói, sẽ không, hắn là cái loại này chân chính hiểu biết lúc sau liền sẽ thích người trên. Hắn không phải người bình thường, hắn chuyển thế cũng nhất định là người trung đến kiệt, mỹ nữ ái anh hùng, ta như thế nào sẽ không thích hắn? Huống hồ, hắn liền tính là một cái bình thường nông dân, kia thì thế nào? Đại Tấn Thái Tổ vẫn là nông dân đâu, lục húc vẫn là nhịn không được tò mò. Nói, vậy ngươi lúc ban đầu vì sao sẽ cùng hắn ở bên nhau? Là phi thường vừa ý hắn sao? Triệu Thanh Y lắc đầu. Chúng ta ngay từ đầu chính là trước thành thân sau luyến ái. Này không phải thời đại này đại bộ phận phu thê đi con đường sao? Trước thành thân sau luyến ái. Đúng rồi, ngươi xem có nhà ai cô nương là ở thành thân trước đã kêu thích ai? Phi ai không gả, cho nên ngươi hỏi ta kia vấn đề không phải cùng thời đại này tương bội sao? Giống tiểu thư khuê các đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, rất nhiều người là ở thành thân đương thiên tài quen biết. Nhưng cũng có rất nhiều người như vậy lại đây cũng có thể cử án tề mi. Ta cùng hắn không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta là bị lừa hôn, bởi vì trả không được nhân quả đại nợ. Hắn cùng ta có tiếng nói chung, ta liền thuận theo thiên đạo gả cho, hắn thực thích ngươi mới lừa hôn đi, ta cũng rất kỳ quái. Ta năm đó nhận thức hắn khi bị hủy dung, là lúc ấy vòng trung đệ nhất xấu nữ. Hắn nhìn ta gương mặt kia còn có thể mưu hoa những cái đó sự. Thật sự không phải giống nhau đại thân, ngươi cùng hắn có một chút rất giống, đặc biệt muộn tao, Lục Húc lẩm bẩm, trước thành thân, sau luyến ái. Ngươi khẳng định chỉ nhìn chúng sở gả người là người kia. Cũng không phải nhìn chúng hắn hiện tại là người nào, Triệu Thanh Y nói. Này thực bình thường, quan lại nhân gia môn đăng hộ đối. Nam tử cưới vợ đều xem nhà gái gia thế phụ huynh. Khi nào chỉ xem nàng bản nhân, không có gia thế phụ huynh năng lực. Một nữ tử lớn lên lại mỹ, cũng chỉ có thể đương cơ thiếp, đương thông mua bán chuyển tặng ngoạn vật. Nhưng truy nguyên chính thê tự thân cùng thiếp có cái gì khác nhau đâu. Chính là một cái có ngoại tại phụ huynh dựa vào, một cái không có dựa vào. Liền nói Triệu Phong các nữ nhân hảo, Hà Thị có cái gì thắng qua Trấn Quốc công này nàng nữ nhân địa phương. Ôn nhu tinh tế chịu khổ nhọc không kịp ta mẫu thân. Cầm kỳ thư họa cùng mỹ mạo không kịp Liễu Di Nương. Quản gia tính sổ không kịp thương hộ xuất thân Vương Di Nương. Chỉ có thảo gian nhân mạng tàn nhẫn độc ác thắng qua các nàng. Chính là nàng có làm quan phụ huynh nha. Này nàng người không có. Ta mẫu thân liền tự do đều không có. Ta coi trọng hắn kiếp trước. Cái này tiêu chuẩn so sánh với hiện giờ hôn nhân quan hệ xem ra thế có phải hay không đáng tin cậy. Nhiều, kiếp trước là qua đi rốt cuộc cũng là thuộc về bản thân quá khứ. Thiện ác đều là chính mình phẩm chất. Một người quá khứ chính là căn, căn dưới mặt đất mới ổn, ổn định sau trường ra cái dạng gì thụ, khai ra cái dạng gì hoa, là dựa vào hiện tại, Lục Húc không cấm lâm vào trầm tư. Chợt tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực có thể nhớ rõ này đó? Ngươi là, thần tiên, hắn cũng là thần tiên. Triệu Thanh Y nghi hoặc nhìn hắn, nói, vấn đề này lại tương đối phức tạp. Có một số việc ta không thể nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không thể nói, nhưng là có thể nói cho ngươi, ta tới nơi này hơn nữa có được hiện tại thân phận. Đều là hợp đại đạo, ta cũng không phải yêu tà, vậy ngươi muốn làm gì? Báo thù cho nên ngươi phải đối Hà Thị cùng này nữ xuống tay. Còn muốn khiển trách Trấn Quốc công, đây là ta trên người nhân quả. Ta cần thiết làm sự, Lục Húc không hề truy vấn nàng những cái đó sao sao. Kết còn rất lớn, hai người triển khai khác đề tài. Tỷ như nói võ học, nàng hỗn hợp các gia biên tu huyền nguyên chín dương công. Hắn nội công cũng là xuất từ Bồng Lai phái. Truyền tu này công có một mạch tương thừa chi lực. Hắn là kỳ tài, mấy năm nay thời gian đã luyện đến đệ tứ sách cuối cùng thời điểm. Tiến độ ở đông đảo Bồng Lai phái đệ tử chung là nhất kỵ tuyệt trần. Triệu Thanh Y càng thêm hoài nghi hắn, bởi vì này võ công là nàng lấy vạn năm tri thức lịch duyệt. Lại lấy chúng ra chi trường thành lập liên tiếp, khắc kiến cao trúc, này bác đại tinh thâm không thua cửu dương thần công. Nàng căn cứ thực tiễn tu luyện khó khăn làm gia tăng lên kỹ xảo. Nhưng là có chút đồ vật không phải kỹ xảo có thể giải quyết. Tới rồi đệ tứ sách lại là muốn xem thiên tư, tựa như có người vĩnh viễn học không được cao số cùng vật lý giống nhau. Đại bộ phận người là tu luyện không được đến đệ tứ sách. Có chút người thậm chí chỉ có thể tu tập đệ nhất sách. Triệu Thanh Y giảng giải này công pháp nguyên lý, đặc biệt là thời tiết khí hành đặc điểm, có chút bước đi tu tập muốn bắt có lợi thời tiết tu tập. Còn muốn lợi dụng ngoại tại điều kiện, lục khúc thế nhưng đều có thể lý giải. Nhắc tới mấu chốt chỗ, Triệu Thanh Y trừ ra lòng nghi ngờ ở ngoài đảo cũng tích tai. Triệu Thanh Y nghĩ, liền tính hắn không phải, Bồng Lai phái ra một người tuổi trẻ tuyệt thế cao thủ. Đối toàn bộ môn phái cũng không phải chuyện xấu, liền đem từ trước nhân vật Huyền Trinh phái võ công cao thâm trưởng pháp. Trảo pháp, khinh công truyền thụ cho hắn, bộ phận công phu còn không thích hợp nàng hiện tại nội công trình độ tu luyện. Chỉ có thể truyền miệng, tuy là như thế, hắn cũng cơ hồ là vừa nghe liền hiểu. Chính mình luyện cái vài lần là có thể lĩnh ngộ, như đạt được chí bảo, có bác đại tinh thâm võ công nhưng học, hắn đối nàng thái độ cũng khá hơn nhiều. Ở Tế Ninh trì hoãn 4 ngày, thời tiết sáng sủa, hai người thừa mã bắc thượng, đến kinh thành khi đã là tháng chạp 22 ngày. Lục Húc phụ thân liền ở triều làm quan, Lục gia hào phú, trong kinh sản nghiệp không ít, phủ đệ cũng không nhỏ. Lục Húc muốn mang nàng đi Lục gia trụ, rốt cuộc lần này tới kinh, chẳng những muốn tại đây ăn Tết, còn muốn trụ khai sáng năm đầu xuân, lấy này gần xem triều đình cùng hải tặc đạt thành chiêu an hòa thân sự. Việc này quan nàng một cái nhiệm vụ chủ tuyến, nàng nếu không nhìn, cũng không yên tâm ni trường kỳ ở tại khách điếm, phải tốn đồng tiền lớn, cũng không quá phương tiện. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ta không yêu những cái đó xã giao, ta quá mức tùy hứng, khủng sẽ va chạm trong phủ, phản không bằng đi trấn quốc công phủ, chỉ có ta khi dễ trấn quốc công phân, ta còn rất muốn biết tên kia năm nay người bạn của chị em phụ nữ xưng không xứng chức Lục Húc. Không lời gì để nói, biết nàng tính tình cố chấp, cãi cọ cũng là vô dụng, thấy nàng đi xa bóng dáng, nghĩ tùy nàng cùng nhau trụ trấn quốc công phủ hảo. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến năm kia khi hắn không có lộ gương mặt thật. Hiện tại nếu muốn thường trú tổng không thể che mặt, nếu là trấn quốc công trước tiên biết hắn là Lục gia người, sẽ cho phụ thân thêm phiền. Lục Húc thượng còn không biết Triệu Thanh Y mục đích cuối cùng, nhưng hắn phỏng đoán không có khả năng là cái gì đối đại tấn trung quân ái quốc chuyện tốt. Hắn chỉ có thể nghỉ chân, lúc này không cấm tưởng. Nếu thừa nhận chuyện đó, nàng hơn phân nửa liền sẽ không như vậy một lần cũng không quay đầu lại. Tôn nghiêm cùng tình yêu, thục nhẹ thục trọng, chính là từ xưa đến nay, vô luận là ai, tôn nghiêm luôn là bị bán đứng, lần lượt bại bởi tình yêu, sau đó tự mình an ủi. Tôn nghiêm bại bởi tình yêu là quang vinh, cho nên hắn nhịn không được tiện tiện mà tưởng, hắn nếu là thừa nhận, có phải hay không liền có thể làm nàng nhượng bộ, không cần đem hắn làm như hắn. Hắn liền có cơ hội hoàn toàn thay thế được cái kia hắn. Hắn nếu không thừa nhận, liền chiến trường đều không có. Hắn như thế nào thắng hắn? Nhưng hắn nhất thời cư nhiên kéo không dưới mặt tới. Như thế nào tìm cái cơ hội? Triệu Thanh Y tới rồi trấn quốc công phủ màu đỏ trước đại môn xuống ngựa tới. Phủ môn chỉ bế. Triệu Thanh Y tiến lên vỗ vỗ môn, một lát sau người gác cổng gã sai vặt mở ra môn. Người gác cổng thấy là một cái khí chất tôn quý nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đảo cũng không có vênh váo tự đắc, vị công tử này, có gì phải làm sao? Triệu Thanh Y nói, không quen biết, kêu các ngươi lão gia ra tới, người gác cổng xem người hạ đĩa. Triệu Thanh Y bán tương quá có thể trấn trụ người, cho nên vẫn là khách khí hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh, ta hảo tiến đến thông báo Triệu Thanh Y là tới thúc đẩy nhiệm vụ thuận lợi. Yêu cầu thường trú, cho nên không có tận hiện vương bát chi khí. Nàng khụ một tiếng, nói, ta đại danh há là có thể làm ngươi biết đến. Vậy ngươi lấy cây quạt này cho các ngươi lão gia vừa thấy liền biết người gác cổng tiến đến thông. Báo, Triệu Thanh Y cầm kiếm ôm ngực lập với cổng lớn. Qua không đến nửa chén trà nhỏ công phu, bên trong cánh cửa truyền đến ồn ào thanh, đại môn mở ra, ăn mặc cẩm rèn áo khoác cùng ô sa quan Triệu Phong tươi cười nịnh nọt mà đón đi lên. Nói, Thanh Y, ngoan nữ nhi, ngươi nhưng tới xem cha. Triệu Thanh Y trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, ngươi không tồi nha, hao gầy vài phần, ngược lại tuổi trẻ đi lên, thác ngoan nữ nhi phúc. Cha hiện tại vẫn luôn chú trọng dưỡng sinh, Triệu Thanh Y nói. Này Liên Hảo, ta còn là hy vọng ngươi có thể trường thọ, Triệu Phong vẫn là nhiệt tình mà nói. Ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa đâu? Lạnh hay không? Này đó hạ nhân thật không có ánh mắt, tiểu thư đã trở lại, cư nhiên dám để cho đứng ở bên ngoài. Quay đầu lại cha thu thập bọn họ, tác giả có lời muốn nói, ta kế tiếp có một vòng, bổn đơn nguyên chuyện xưa trước đình càng, bởi vì phía trước khóa văn đối ta ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật kia bộ phận không có một đinh điểm hát tình kết. Ta sửa lại mấy chương, đều là viết dân gian tổ chức sinh sản, còn không thể giải khóa, làm tâm tình của ta thập phần buồn bực. Vốn dĩ hoa đại tinh lực khắc lý ra sửa chữa dân gian góc độ tình tiết. Phỏng chừng là uổng phí, cũng có chút bất đắc dĩ. Cho nên, ta chuẩn bị trực tiếp viết chữ giản thể đem trước cái chuyện xưa kết thúc. Mặt sau toàn sửa vì phiên ngoại chương, ta tưởng hai đầu đồng tiến, phát hiện phi thường ảnh hưởng sáng tác chất lượng cùng tốc độ. Giống như là song linh căn không kịp đơn linh căn giống nhau. Ta trước kia có thể bảo trì vạn tự cang, bởi vì này biến cố, viết 5.000 tự đều viết không tốt, ta cần thiết muốn giải quyết vấn đề này. Ta trước đem phía trước toàn giải khóa, lại viết cái này đơn nguyên, mặt khác kính báo lão người đọc, thư trung du dân, quốc thời đại chuyện xưa cũng chém. Ta nay, sau lại không viết thời đại này chuyện xưa. Kính thỉnh các vị người đọc thông cảm ơn, khác làm ơn không cần phát biểu sẽ khiến cho hiểu lầm. Bình luận, cảm ơn, hết chương.